Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 565, chương 567, Phạm Lột ra. Lên một ngày ban, Vu Tuấn cảm giác tâm tình thư sướng nhiều. Mặc dù đi làm một cái thầy bói, chẳng qua là lúc đó ngộ biến tùng quyền. Bất quá là một nhóm yêu một nhóm. Hiện tại tất cả mọi người cảm thấy hắn là thầy bói. Vậy liền đâm lao phải theo lao đi. Dù sao người sống liền muốn tìm công việc. Không phải sinh mệnh sẽ cảm thấy trống rỗng à. Giống hắn như bây giờ. Một năm trước mấy ngày ban, liền cảm thấy sinh hoạt đặc biệt phong phú. Sinh mệnh tràn đầy ý nghĩa. Bất quá có câu nói rất hay. Muốn khổ nhàn kết hợp. Đã hôm qua đều lên ban, hôm nay cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Vừa vặn hôm nay Châu Hải cùng Phạm Bành hai cái đại người rảnh rỗi đều tới. Thúc thúc ra Châu tâm sự nhân sinh cũng là một vui thú lớn. Trong nhà chanh trà còn không có nấu xong, lão Nghiêu bên kia tin tức liền phát tới. Đại sư, ngày hôm qua nữ lại tới. Vu Tuấn đổ nước tay tại giữa không trung dừng lại một giây. Mặc dù đã liệu đến, nhưng người này thật tới thời điểm. Hắn cảm thấy vẫn có chút đau đầu. Thế nào đại sư? Châu Hải cũng nghe đến lão Nghiêu gửi tới giọng nói. Mặt lộ vẻ bát quái chi sắc. Cái gì nữ? Không có gì. Chính là một cái muốn hài tử. Đây không phải là đơn giản sao? Phạm Bành hỏi. Đại sư ngươi để nhiều người như vậy mang thai. Cái này hẳn là cũng không có vấn đề chứ. Phạm Bành cáu bẩn a. Loại này sẽ sinh ra nghĩa khác thuyết pháp. Về sau xin đừng nên lại nói. Không tốt đẹp gì cười. Có một số việc các ngươi không biết. Vu Tuấn nói. Không phải ta không giúp nàng. Mà là phần cứng không cho phép. Châu Hải cùng Phạm Bành mở to hai mắt nhìn. Cái gì gọi là phần cứng không cho phép? Chẳng lẽ nữ nhân này là muốn tìm đại sư mượn giống? Cái này thật đúng là không được a. Đại sư nói thế nào vẫn là cái hoa cúc thiếu niên. Loại sự tình này thật đúng là không thể quá tùy tiện. Vu Tuấn thấy hai người dáng vẻ, liền biết bọn hắn suy nghĩ nhiều. Bất quá Dương Ninh Ninh là biến tính người sự tình. Hắn cũng không chuẩn bị nhiều lời. Dù sao đây là người ta. Đại sư, làm sao bây giờ? Có muốn hay không ta dùng điểm biện pháp để nàng trở về? Vu Tuấn nghĩ nghĩ. Trả lời, không cần, để cho nàng đi vào đi. Cho lão Nghiêu phát tin tức. Vu Tuấn lại đối Châu Hải hai người nói ra. Đợi chút nữa các ngươi giúp ta thuyết phục một chút. Cái này người thật không thể sinh con. Làm hết sức mà thôi. Rất nhanh Dương Ninh Ninh cao gầy. Tịnh lệ thân ảnh liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hôm nay Dương Ninh Ninh đổi lại một thân quý báu da cỏ. Còn giống như đi làm một cái thời thượng kiểu tóc, trên mặt cũng vẽ lấy phi thường tinh xảo đạm trang, trên thân tản mát ra một tia nhàn nhạt mùi thơm của nữ nhân. Hôm qua mang theo cái kia màu đỏ túi đeo vai, cũng đổi thành một cái màu xanh lá cây đậm bọc nhỏ. Đương nhiên, vẫn như cũ là thật lớn mấy vạn một cái xa xỉ phẩm. Châu Hải cùng Phạm Bành hai người thấy được nàng thời điểm. Con mắt đồng loạt phát sáng lên. Cô nương này rất xinh đẹp a. Ánh mắt thanh tịnh, tướng mạo văn tĩnh, xem xét chính là hiền lương thục đức, mà lại ra thế hẳn là cũng không tệ. Cái mông cũng không nhỏ. Mắn đẻ, bọn hắn đều là quen biết bao người lão tài xế. Liếc mắt liền nhìn ra cô nương này không sai. Không riêng gì tướng mạo, tư thái, ra thế cũng không tệ. Tuổi tác nhìn cũng không lớn. Thế là hai người trao đổi một cái ánh mắt. Đồng thời cảm thấy Vu Tuấn có thể một lần nữa cân nhắc một chút. Đại sư tốt. So với hôm qua, Dương Ninh Ninh thanh âm giống như có chút khàn khàn. Có thể là bởi vì hôm qua ban đêm ngủ không được ngon giấc. Đoán chừng còn có chút khóe mắt. Nếu không cũng sẽ không trang điểm. Vu Tuấn trong lòng thở dài một hơi. Ngươi vẫn là trở về đi. Khụ khụ, Châu Hải thấy Vu Tuấn câu đầu tiên liền muốn đuổi người đi. tranh thủ thời gian ho nhẹ một tiếng, ý là đại sư ngươi cái này không tử tế, coi như ngươi cự tuyệt người khác, cũng không thể trực tiếp đuổi người đi à. Vị cô nương này, Châu Hải vừa cười vừa nói, chúng ta là đại sư bằng hữu, ngươi có thể hay không đem ngươi tình huống cặn kẽ nói một chút. Nói không chừng chúng ta cùng đại sư cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Là được rồi đâu, Dương Ninh Ninh mau từ trên ghế đứng lên, cười đối Châu Hải cùng Phạm Bành nói ra, vậy ta cảm ơn trước hai vị, nhìn xem, có nhiều lễ phép, có nhiều giáo dưỡng cô nương, đại sư làm sao đều không nhìn thẳng nhìn một chút đâu. Kỳ thật cũng không có cái gì tình huống đặc biệt, ta chính là muốn đứa bé, ngươi là thân thể không được, vẫn là thân thể không được. Dương Ninh Ninh đỏ mặt nói, toàn thế giới đều đi xem qua, thực sự không có cách nào, cuối cùng nghe nói đại sư có thể diệu thủ hồi xuân, cho nên mới ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, nguyên lai là thân thể nguyên nhân, không phải muốn tìm đại sư mượn giống. Châu Hải cùng Phạm Bành trong lòng hơi tiếc nuối một chút, bất quá đây đối với đại sư đến nói, hẳn không phải là vấn đề nan giải gì à. Đại sư tại sao phải nhẫn tâm như vậy cự tuyệt. Cự tuyệt một cái nhỏ yếu như vậy bất lực tiểu cô nương. Vu Tuấn gặp bọn họ hỏi thăm ánh mắt. Khoát khoát tay nói ra. Không phải không cho trị cho ngươi bệnh. Là ta thật không có cách nào. Dương Ninh Ninh nghe cũng không nói chuyện. Chỉ là trầm mặc ngồi tại nơi đó. Cúi đầu. Ánh mắt u oán. Đại sư, đến cùng chuyện gì xảy ra? Có thể nói một chút sao? Phạm Bành hỏi, ngươi đem nguyên nhân nói rõ ràng, cũng để cho nàng trong lòng thoải mái điểm. Vu Tuấn thầm nghĩ hai người các ngươi ra hỏa, cùi trỏ đến cùng là hướng bên kia ngoặt. Bất quá hoàn toàn chính xác muốn nói rõ ràng, nếu không cái này Dương Ninh Ninh mỗi ngày một bộ u oán dáng vẻ chạy đến hắn trong nhà đến. Không biết còn tưởng rằng hắn làm cái gì việc trái với lương tâm đâu. Dạng này nói cho ngươi đi. Vu Tuấn sửa sang lại mạch suy nghĩ. Đối Dương Ninh Ninh nói. Những người khác có thể tại ta nơi này chữa khỏi. Là bởi vì bọn hắn là nữ nhân. Nữ nhân chân chính. Hắn cảm thấy nói như vậy. Làm người trong cuộc Dương Ninh Ninh. Khẳng định liền có thể hiểu được. Chỉ có nữ nhân chân chính mới có thể mang thai sinh con. Nàng cái này giữa đường xuất ra nữ nhân. Không được, ai ngờ Dương Ninh Ninh cắn môi. Một mặt bất lực nói ra. Ta cũng là nữ nhân chân chính à. Vu Tuấn, đây là ngay cả tư tưởng đều thay đổi hoàn toàn. Châu Hải cùng Phạm Bành nhìn xem Dương Ninh Ninh. Lại nhìn xem Vu Tuấn. Không hiểu ra sao, hai vị. Các người giúp ta khuyên một chút đại sư đi. Dương Ninh Ninh thấy Vu Tuấn không nói lời nào. Ngược lại hướng Châu Hải cùng Phạm Bành cầu khẩn nói. Ta chính là không thể giả được nữ nhân. Châu Hải cùng Phạm Bành lại đem ánh mắt chuyển hướng Vu. Tuấn, ngươi trong lòng rõ ràng. Ngươi không phải. Châu Hải cùng Phạm Bành nghe giật mình. Cảm giác cái này dưa có chút đại a. Thế là lại đồng thời nhìn về phía Dương Ninh Ninh. Ta làm sao lại không phải. Nên có ta đều có. Người khác đều có thể sinh con. Ta vì cái gì không thể. Dương Ninh Ninh gấp đến độ đều nhanh muốn khóc. Hai vị nói có đúng hay không cái này đạo lý. Châu Hải cùng Phạm Bành liếc nhau. Đồng thời nhẹ gật đầu. Giống như không có gì mau bệnh. Vu Tuấn đều chẳng muốn cùng hai gia hỏa này nói. Ta để các ngươi giúp ta khuyên người, không phải để các ngươi tới khuyên ta. Cái này, cô nương, người trước đừng khổ sở. Châu Hải nói, đại sư không cho trị cho ngươi. Không phải không cho, là trị không được. Vu Tuấn lập tức cường điệu. Đúng, trị không được, đây không phải vấn đề của ngươi. Đây là đại sư vấn đề. Vu Tuấn, lão tử không có vấn đề. Cho nên ngươi cũng đừng lại xoắn suýt. Về trước đi nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Phạm Bành nói không chừng lần sau lại đến là được rồi đâu. Ai, Dương Ninh Ninh thở dài một hơi. Không nói, cắn môi. cuối cùng nói, tốt, à, ta đích xác là quá gấp. Cái này đúng, trở về nghỉ ngơi thật tốt, đừng nghĩ quá nhiều. Châu Hải vừa cười vừa nói, trời không tuyệt đường người, về sau nhất định sẽ có biện pháp. Cảm ơn các ngươi. Dương Ninh Ninh miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười. Đạo, vậy ta đi về nghỉ một đoạn thời gian, ngày mai lại đến. Châu Hải, cô nương, ngươi đoạn thời gian này cũng quá ngắn a. Đưa tiễn Dương Ninh Ninh cô đơn bóng lưng, Châu Hải cùng Phạm Bành lần nữa nhìn về phía Vu Tuấn. Tại bọn hắn trong ấn tượng, Vu Tuấn thế nhưng là không chỗ không thể, mà lại hắn giống như cũng tương đối thích cho người ta trị liệu không mang thai chứng. Mặc dù đam mê này có chút đặc thù, nhưng cái này chính nói rõ hắn am hiểu a. Nhưng vì cái gì lần này chính là không chịu cho Dương Ninh Ninh trị đâu? Ta đều nói, nàng không phải chân chính nữ nhân, làm sao lại như vậy? Châu Hải nói, ta nhìn rất có nữ nhân vị. Phạm Bành, ta cũng cảm thấy như vậy. Nàng là biến tính người. Lần này các ngươi đã hiểu. Vu Tuấn tức giận nhìn hai người một chút. Bình thường thông minh như vậy, đến cái này thời điểm làm sao đầu óc liền không biết chuyển biến đâu. Châu Hải cùng Phạm Bành nghe sững sờ. Vừa rồi bọn hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, chính là không nghĩ tới điểm này. Dù sao biến tính loại chuyện này ở trong nước vẫn là rất ít nghe nói, thế nhưng là đáng yêu như vậy nữ hài tử a, khó trách đại sư nói phần cứng không được, xem ra không phải nói đùa. Đáng tiếc, hai người trong lòng đồng thời tiếc nuối một thanh. Không đúng, giống như cũng không có cái gì có thể tiếc, cũng không có gì tốt tiếc nuối. Phạm Bành phân biệt rõ một miệng nước trà, trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt hôm nay không mang Phạm Hiểu Lỗi cùng đi, nếu không hậu quả khó mà lường được. Các ngươi nói, nàng ngày mai thật còn sẽ tới? Tốt nhất đừng đến, Vu Tuấn nói. Dương Ninh Ninh thật quên đi mình là biến tính người sự thật này. Không có khả năng, nàng chỉ là nhập hí quá sâu, đem mình làm nữ nhân chân chính, không nguyện ý tiếp nhận mình không thể sinh con sự thật mà thôi. Thông tục điểm tới nói, khả năng có chút mê muội, đây là chướng ngại tâm lý, muốn đem nàng từ trong tưởng tượng tỉnh lại, đó cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Khả năng lão ngưu thuật thôi miên đều không dùng được. Khụ khụ, ta hiện tại mới biết. Châu Hải nói đùa nói, nguyên lai cái này trên thế giới cũng có đại sư làm không được sự tình. Vu Tuấn cười cười không có nói tiếp. Gia hỏa này càng ngày càng không đứng đắn. Chờ bản thiên sư đẳng cấp đủ rồi, ngươi có muốn hay không thử trước một chút? Liền sợ đến thời điểm ngươi muốn khóc cũng không kịp ta cùng ngươi càng. Sư phụ, lúc này Phương Hằng mang theo Harry, toàn thân bùn cháo từ hậu viện đi tới. Làm xong rồi, làm xong. Phương Hằng hưng phấn nói, vậy bọn ta hạ liền về nhà qua Tết. Được, nhớ kỹ mang nhiều gọi món ăn trở về. Tạ ơn sư phụ. Phương Hằng một tay lấy hốc mắt lõm, tinh thần cực độ uể oải suy sụp, đi đường có chút hết lần này tới lần khác ngược lại đến Harry kéo đến trước mặt. Gia hỏa này làm việc không sai, sư phụ ngươi cho hắn thêm điểm tiền lương đi. Đi. Vu Tuấn hơi tính toán một chút, Harry đến bây giờ làm hai cái ban ngày, một cái suốt đêm, hẳn là tính bốn cái ban. Dựa theo trước đó đã nói xong, mỗi ngày 30 khối tiền lương. Phương Hằng nói thêm điểm, vậy liền thêm điểm tốt, mỗi ngày 40, hắn cũng không phải người hẹp hòi. Về phần Harry đến nơi này giáp tâm không tốt, nhất mã quy nhất mã. Trừng phạt khẳng định là muốn trừng phạt, đợi lát nữa đem hắn trên thân ngăn cách tinh thần lực đồ vật quăng ra. Sau đó để lão Ngưu đến xử lý việc này, nhưng nên cho tiền công vẫn là phải cho, không phải hắn đi tòa án kiện hắn làm sao bây giờ. Hiện tại pháp luật, đối dân công bảo hộ thế nhưng là phi thường lợi hại. Dám cắt xén tiền công đều muốn nhận nghiêm túc xử lý. Ngươi tại nơi này làm 4 ngày, hiện tại ta mỗi ngày cho ngươi thêm 10 khối, tổng cộng là 160. Không sai a. Châu Hải cùng Phạm Bành nghe kém chút từ trên ghế đẩu đến rơi xuống. Đi theo Phương Hằng đào trong hồ nước bùn nhão, cho 40 khối một ngày. Hiện tại cái này giá cả ngay cả lão đầu lão thái thái cũng không mời được đi. Đại sư ngươi có phải hay không quá keo kiệt một điểm? Đích thật là hơi ít. Phạm Bành trầm ngâm nói, hiện tại công trường tiểu công đều hơn 100 một ngày. Đúng vậy, a đại sư, này làm sao cũng là tiểu hòa tử, hẳn là thêm chút đi. Vu Tuấn tức giận nhìn hai người một chút, không biết tình huống cũng đừng nói lung tung. Vậy các ngươi nói nên cho bao nhiêu? Ít nhất phải cho nhiều như vậy. Phạm Bành hết sức chăm chú vươn năm ngón tay, nói, một ngày 50 khối. Vu Tuấn trong lòng cười ha ha, còn tưởng rằng ngươi bao lớn phương. Đúng rồi, Phạm Bành đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Tiền ăn là thế nào tính toán? Nếu là không bao ăn, mỗi ngày còn muốn trừ 30 khối tiền sinh hoạt. Vu Tuấn cùng Châu Hải đồng thời kinh ngạc nhìn. Xem Phạm Bành, gia hỏa này, đủ hung ác, nhìn ta làm gì? 30 khối một ngày đã rất rẻ có được hay không? Đúng, hoàn toàn chính xác rất rẻ. Nhưng làm sao cảm giác ngươi chính là cái lột da đâu? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?